Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 98. Góc truyện audio.com. Chương 98. Gọi chị, nghe được những lời lo lắng của người yêu. Kỳ Ngôn rất vui vẻ. Chí ít vấn đề được bày ra ở đó. Không trốn tránh cũng không nhịn trong lòng. Cuối cùng cả hai cũng có thể cùng nhau đối mặt với chuyện của hai người. Cô không quan tâm bản thân sẽ bị đặt ở vị trí nào. Chỉ quan tâm tới tâm trạng dày vò của Lục Chi Kiều khi đối diện với lựa chọn. Hai người đều không hoàn hảo. Đều đang cố gắng. Mà tình yêu và bao dung đôi bên dành cho nhau. Chính là động lực và tự tin lớn nhất. MU bàn tay ấm áp. Lục Chi Kiều vô thức co khớp tay lại. Ngẩng mắt lên. Nhìn vào sâu trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm. Trái tim rung lên. Gợn lên từng đợt sóng lan tan. Đáp án đã được định đoạt từ lâu. Giả sử ngày ấy thật sự tới, cô ấy chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn người yêu. Đừng lo lắng, cho dù không là đồng nghiệp, chúng ta vẫn là bạn. Tôi chỉ lo lắng cho em, vì phải lựa chọn là một việc rất đau khổ. Tôi đã từng trải qua, không hy vọng em cũng phải nếm trải. Thư Mẫn Hy đã nói như thế với cô ấy. Ý của Ngôn Ngôn cũng tương tự. Những khổ cực từng nếm trải, những tội lỗi từng chịu đựng trước kia, đều biến mất trong cuộc đời của Lục Chi Kiều. Đổi lại bằng một thứ tình cảm quý giá nhất trên đời. Là khổ tận cam lai, khiến cô ấy càng thêm lạc quan, càng thêm kỳ vọng vào tương lai. Là chị lo lắng bậy bạ. Lục Chi Kiều thở dài, cười cười, việc còn chưa xảy ra. Không cần thiết phải nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa, sự nghiệp có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em thì chỉ có một người. Không thể có cả hai à, ngốc. Kỳ Ngôn khẽ cốc lên đầu Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều nắm lấy cánh tay ấy. Đặt tới bên môi hôn một cái. Làn da trắng trẻo lập tức hiện lên dấu hôn. Ngữ điệu giả vờ dạy bảo. Cũng đã có tuổi rồi. Không biết lớn nhỏ gì cả. Hà, chị lớn hơn em đấy. Gọi chị gái. Chị gái. Kỳ Ngôn ngoan ngoãn nhìn Lục Chi Kiều. Chớp chớp mắt, Lục Chi Kiều rút tay ra. Chọc lên đầu Kỳ Ngôn như thể báo thù. Khẽ cười nói. Ngôn Ngôn ngoan quá. Thế chị gái có nên khen thưởng em không? Kỳ Ngôn dính lại ôm lấy cô ấy. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt. Lay động những sợi lông tơ nhỏ bé. Mùi hương trên cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau. Lục Chi Kiều không tránh. Yêu Kiều cười lên phối hợp. Nói, muốn khen thưởng gì nào? Một giây sau, hai tay Lục Chi Kiều bị nắm lấy. Đè lên cổ áo Kỳ Ngôn. Chị nói xem khen thưởng gì? Âm thanh khàn khàn ái muội như thuốc phiện. Lục Chi Kiều khẽ hít một hơi. Liếc mắt nhìn về phía cửa phòng đang mở. Chỉ sợ con gái có thể bất cần nhìn thấy bất cứ lúc nào. Nên đẩy người kia ra. Đừng đùa nữa. Chị tẩy trang đã. Kỳ Ngôn lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Chị nói thế nào thì là thế ấy. Trước bàn trang điểm bày cơ man nào là chai lọ. Lục Chi Kiều đưa tay ra lấy nước tẩy trang. Đột nhiên nhớ ra đã dùng hết. Vẫn chưa mua mới. Cô ấy ngẩn ta. Cánh tay treo giữa không trung bất động. Không có phản ứng. Em đi lấy của em. Kỳ Ngôn ngay lập tức hiểu được tâm tư của Lục Chi Kiều. Đứng dậy ra ngoài. Không lâu sau. Cầm một chai nước tẩy trang vào phòng. Cô không đưa ngay cho Lục Chi Kiều. Mà lấy bông tẩy trang. Đổ một ít lên trên. Sau đó mới đưa tới. Lục Chi Kiều nhận lấy. Cười với Kỳ Ngôn. Lại nhìn thấy đôi mắt mang theo nụ cười của cô. Trái tim khẽ rung động. Dùng hết một miếng. Kỳ Ngôn lại đưa một miếng nữa tới. Hai người phối hợp rất ăn ý. Lớp trang điểm được tẩy sạch sẽ. Trước gương hiện lên một gương mặt trong trẻo dịu dàng. Chỉ là thiếu đi chút tinh thần. Còn lại đều rất bình thường. Ngôn Ngôn. Sao chị cảm thấy hình như em rất có ý kiến với cấp trên của chị thế nhỉ? Lục Chi Kiều nhìn vào trong gương. Dùng bông tẩy trang sạch ấn ấn lên mặt. Khẽ khàng lau đi vệt dầu. Khoảng thời gian tháng 4 tháng 5 bận rộn. Có buổi tối Lục Chi Kiều tăng ca về nhà. Tiện miệng nói một câu một mình làm công việc của hai người. Khi đó sắc mặt Ngôn Ngôn không quá tốt. Nói muốn tìm Thư Mẫn Hy tính sổ. Cô ấy tưởng rằng Ngôn Ngôn nói đùa. Nhưng hiện tại xem ra giống như sinh sôi mâu thuẫn. Thật sự tức giận. Kỳ Ngôn không hề kiêng kỵ. Nhướng mày. Là rất có ý kiến. Cả bụng ý kiến. Không vui. Tại sao? Lần trước chị bị sốt. Bệnh tới thế rồi vẫn phải đi họp. Vừa hay em gặp chị ta. Nhìn dáng vẻ chị ta như người rảnh rỗi. Kỳ Ngôn nhỏ tiếng oán thán. Nghiêm túc mà nói. Chuyện này không thể trách Thư Mẫn Hy. Đơn thuần chỉ là vì trong lòng Kỳ Ngôn không thoải mái. Muốn tìm lý do để trút giận mà thôi. Cũng không thật sự ghi thù. Coi như nể mặt mũi vợ. Cùng lắm là nói vài câu. Không thật sự dự định làm gì. Lục Chi Kiều ngẩn ra. Mím môi cười lên. Đã bao lâu rồi chứ? Sao em vẫn nhớ hả? Em thù lâu nhớ dai. Là nguyên nhân của bản thân chị. Không trách người khác. Lục Chi Kiều bắt lấy tay Kỳ Ngôn. Nắm vào tay như thể an ủi. Dịu dàng dỗ dành. Sau này chị sẽ chú ý sức khỏe hơn. Làm việc ít hơn. Em gái Ngôn Ngôn đừng ghi thù nhé. Khi gọi bằng hai từ. Em gái. Trái tim Lục Chi Kiều cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Khi nghe Kỳ Ngôn gọi. Chị gái. Cũng như thế. Cảm giác rất kỳ diệu. Kỳ Ngôn cong khóe môi. Dường như rất hưởng thụ xưng hô này. Chị giữ chức vụ kia. Nào có thể bớt bận được chứ? Lục Chi Kiều ngẩn ra. Không lên tiếng. Xác thực. Đừng nói là làm việc ít đi. Chỉ không tăng ca không đi công tác đã là xa xỉ. Đương nhiên cô ấy cũng có thể lựa chọn không tăng ca. Chỉ là thói quen chuyên tâm cho công việc được hình thành từ rất nhiều năm qua. Lúc độc thân thì không sao. Khi có người yêu ít nhiều cũng phải phân chia thời gian. Có công việc phải làm. Có người nhà cần ở bên. Cuộc sống cũng dần trở nên phong phú. Thấy Lục Chi Kiều không lên tiếng. Tưởng rằng đã hiểu lầm ý của bản thân. Kỳ Ngôn vội vàng bổ sung. Vợ ơi, ý của em là chị có em. Không cần phải bạt mạng như trước nữa. Nhưng công việc thì vẫn phải làm. Sự nghiệp tốt có thể không ngừng tưới nhuần chị. Cho chị cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự chủ. Nếu có ngày nào đó chị cảm thấy ngán rồi. Em sẽ nuôi chị. Người dư giả như cô. Nhàn hạ ở nhà cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Huống hồ với tính cách của Kiều Kiều. Đại khái sẽ không tình nguyện sống cuộc đời ngửa tay xin tiền. Cho nên khi Kỳ Ngôn nói ra câu cuối cùng, trong lòng có chút thấp thỏm, có lẽ sẽ bị coi là lời tán tỉnh chăng? Chị biết, Lục Chi Kiều híp mắt cười. Miệng nhỏ ngọt quá đấy. Thế chị có để em nuôi không nào? Kỳ Ngôn cho một ánh mắt quyến rũ. Không cho, cô biết mà. Ôi, nuôi Kiều Kiều tốt biết bao. Vừa hôn liền mềm, vừa chạm vào là xấu hổ. Lúc nào cũng có thể thay đổi dáng vẻ giữa chị gái lớn cùng cô vợ nhỏ. Chính xác là bảo bối hiếm có khó tìm. Kỳ Ngôn nghĩ như thế. Trước mặt nóng lên, Kỳ Ngôn ngẩng mặt, liền nhìn thấy Lục Chi Kiều đã nhích lại từ bao giờ. Mí mắt nhắm nửa, đôi môi mỏng khẽ động đậy. Chị muốn nuôi em, Kỳ Ngôn cứng người, mở to mắt, máu nóng trào lên đỉnh đầu. Quyến rũ cô. Cô khẽ ho đôi tiếng. Quay mặt đi, em đã hâm nóng đồ ăn rồi. Mau đi ăn cơm đi. Con gái đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Phim thần tượng thanh xuân. Nam chính là một anh trai trẻ tuổi rất đẹp trai. Lục Uy nhìn chăm chú tới độ không chớp mắt. Khuôn mặt ngập trong vẻ si mê. Kẹo bơ nằm trên tay cô bé. Chiếc lưỡi hồng hào liếm chân. Bộ lông xù lên. Nhìn thấy. Quái vật hai chân, khổng lồ từ trong phòng bước ra. Mèo một tiếng, nữ con, hôm nay con xem tivi bao lâu rồi? Tập đàn chưa? Làm bài tập chưa? Lục Chi Kiều đi qua con gái. Không nhịn được lải nhải. Còn người của cô gái nhỏ không di chuyển. Xua xua tay. Mẹ nhỏ, mau dẫn mẹ đi đi. Phiền quá đi mất. Con, nữ nữ, không được nói mẹ như thế. Kỳ Ngôn nhíu mày, giả vờ làm dáng vẻ trách móc. Nhưng vừa nói lại vừa kéo người kia ngồi xuống bàn ăn. Lục Uy bĩu môi. Vâng, cơm canh vẫn còn hơi nóng. Lục Chi Kiều ngửi được mùi thức ăn mới cảm thấy đói. Ngồi xuống chậm rãi ăn cơm. Kỳ Ngôn ngồi cạnh bầu bạn. Lòng bàn tay chống lấy cằm. Nhìn Lục Chi Kiều ăn uống. Nhìn mãi, híp mắt lại. Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh. Lục Chi Kiều dừng đũa. Ngẩng mắt lên, khó hiểu hỏi, em nhìn chị làm gì? Giây phút sau lại cười lên, ăn tối vẫn chưa no à? Chị làm gì em cũng đều muốn nhìn. Kỳ Ngôn lắc đầu, cô híp mắt cười, giống như kẻ si tình. Sau đó chỉ vào món ăn trên bàn. Ăn nhiều chút, em đặc biệt làm cho chị đấy. Lục Chi Kiều nói được, gắp một miếng lớn bỏ vào trong bát. Em nấu gì chị cũng đều thích ăn. Vậy em muốn nuôi chị béo hơn một chút. Hai người một ăn cơm. Một bầu bạn. Kỳ Ngôn không cho Lục Chi Kiều nói chuyện. Muốn cô ấy chuyên tâm ăn cơm. Sau đó cô nhớ ra nước tẩy trang của Lục Chi Kiều đã dùng hết. Thuận tiện nhấp vào một trang mạng chính thức của nhãn hàng trong điện thoại. Một lúc đặt liền 10 chai. Phim thần tượng trên TV đã chiếu được một nửa. Chuyển sang thời gian quảng cáo. Lục Uy nghiêng đầu liếc nhìn hai mẹ. Xùi, ngày nào cũng chỉ biết nhìn nhau cười ngốc. Mẹ đã đủ ngốc rồi. Sao mẹ nhỏ cũng bị lây nhiễm càng ngày càng ngốc thế nhỉ? Cô bé cúi đầu, nhìn kẹo bơ đang liếm chân trong lòng. Xoa đầu nó, tự nói với bản thân. Kẹo bơ này, đợi em lớn hơn một chút. Chúng ta sẽ tới chơi cùng chị Mô Cha. Con mèo bạc meo một tiếng. Từ ngày nuôi kẹo bơ, Lục Uy thường xuyên gọi Nha An Thư Giao tới nhà chơi. Hai đứa trẻ chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo với nhau. Nhưng vì Mô Cha còn nhỏ, không tiện dẫn ra ngoài, nên tạm thời hai con mèo không thể chơi cùng nhau. Ngoài nựng mèo chơi điện tử, Nha An Thư Giao còn đề nghị giúp Lục Uy ôn tập vật lý. Lục Uy đang cầu mà không được. Vui vẻ tiếp nhận, sắp khai giảng, lớp 8, phải học vật lý. Đối với một người không học giỏi toán như Lục Uy mà nói. Vừa nghe thấy hai chữ, vật lý, liền sợ hãi, cảm thấy sẽ rất khó. Rất có khả năng bản thân lại có thêm một môn học không đạt yêu cầu. Tới lớp 9 lại học thêm cả hóa học, thì cuối cấp 2 là 2 chọi 3. Một người nghiêng về những môn khoa học xã hội như cô bé chính là bất lợi. Cô giáo nhỏ Giao Giao vô cùng tận tình lại kiên nhẫn. Giảng giải rất chi tiết, lại có hứng thú, lấy đủ các hiện tượng thường gặp trong cuộc sống làm ví dụ. Làm những bài thực hành nhỏ, giống như vui chơi, rất dễ hiểu. Em nghĩ xem, bình thường lúc trời mưa sấm chớp, sấm và chớp đồng thời sinh ra. Nhưng có phải em nhìn thấy tia chớp trước, sau đó mới nghe thấy tiếng sấm, đúng không? Ừm, là vì vận tốc chuyển động của âm thanh trong không khí chỉ có 340 m/s nếu so sánh với vận tốc ánh sáng. Nó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ha ha ha, hai cô gái cười ngặt nghẽo với nhau. Thế chị đố em nhé. Vào ngày mưa, em đứng ở ban công nhìn thấy tia chớp. Sau 5 giây lại nghe thấy tiếng sấm. Vậy nơi có sấm cách em bao xa? Nha An Thư Giao nhướng mày. Cơ thể ngả ra sau dựa vào ghế. Lục Uy nghiêng đầu suy nghĩ. Trong lòng tính toán một phen. Rất lâu sau mới nói. 1.700 m. Đúng rồi. Nha An Thư Giao hài lòng gật đầu. Đôi mắt xanh đen cong lên thành mảnh trăng khuyết. Sau đó rút một chiếc kẹo trong túi ra. Thưởng kẹo cho em. Lục Uy cười ngốc, nhận lấy cẩn thận bóc vỏ, cho kẹo vào trong miệng. Vị ngọt chua cùng hương sữa nồng đậm lan tràn trên đầu lưỡi. Hai cô bé chăm chú ôn tập bài vở. Kẹo bơ ngoan ngoãn nằm bên chồng sách, không gây ồn. Lúc lật sách còn biết giơ vuốt lên. Không tới 2 giờ đồng hồ, Lục Uy đã ăn hết 6 chiếc kẹo. Ôn tập xong, cô bé phải tập đàn. Mấy ngày nay đều tập đàn vào buổi sáng. Tránh thời gian Nhan Thư Giao tới nhà chơi. Nhưng sáng hôm nay Lục Uy chìm đắm trong phim thần tượng. Không có thời gian, nên bắt buộc phải tập vào buổi chiều. Nếu không mẹ nhỏ tố cáo với mẹ, cô bé sẽ rất thê thảm. Nhan Thư Giao không có ý ra về. Ôm kẹo bơ ngồi ở bên cạnh. Chị Giao Giao, Lục Uy mở nắp đàn lên. Phát hiện Nhan Thư Giao đang nhìn bản thân. Có chút xấu hổ. Chị có muốn ăn chút hoa quả không? Đợi em tập đàn xong, sẽ chơi điện tử cùng chị. Khó xử quá. Lần trước diễn trên sân khấu Lục Uy không hề hoảng hốt. Nhưng bị đàn chị nhìn thấy liền. Không cần, em tập của em đi. Chị không làm phiền. Nhan Thư Giao mang theo nụ cười. Âm thanh cực kỳ dịu dàng. Kẹo bơ trong lòng cũng meo meo đôi tiếng. Dường như đang phụ họa Nhan Thư Giao. Nói xong, Nhan Thư Giao quay người nghịch điện thoại. Lục Uy cắn môi dưới. Chần chừ rất lâu. Không nói gì thêm. Rút tập phổ nhạc ra lật dở. Đuổi chị Giao Giao đi là chuyện không có khả năng. Không phải chỉ tập đàn thôi sao? Coi như bản thân đang biểu diễn là được mà. Cô bé, Lục Uy, lúc này chính là nghệ sĩ Pi. A, nô đẳng cấp. Cô bé tập bài. Ha non, mấy phút, hoạt động ngón tay. Sau đó tập hợp âm giải. Lại chọn mấy ca khúc để tập luyện. Cuối cùng đánh ca khúc bản thân thích. Một khi đã chuyên tâm, thời gian trôi đi rất nhanh. Lục Uy cũng coi như thích Pi. A, no, cũng không cảm thấy khô khan. Nhất thời quên mất trong phòng còn có người. Khi dừng lại nghỉ ngơi, đột nhiên Nhan Thư Giao quay người lại. Hỏi, em thi chưa? Chưa, Lục Uy giật thót, há miệng ra. Không muốn thi, em coi việc học Pi. A, no là sở thích mà thôi. Hồi lên cấp 1, trong lớp có bạn học Pi. A, no, vì để đi thi nên luyện đi luyện lại mấy ca khúc. Con người cũng trở nên nóng nảy. Nhìn thấy đàn liền muốn nôn. Lục Uy không hy vọng bản thân sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Nhan Thư Giao híp mắt lại. Khóe môi mím chặt cong lên. Sắc mặt có chút kỳ lạ. Giây phút sau lại hỏi. Chị có thể chọn bài không? Đương nhiên rồi. Vậy đàn bài. Flower Dance. Thế nào, không thành vấn đề, Lục Uy búng tay, đột nhiên không thấy khó xử nữa. Cô bé biết ca khúc này, hơn nữa rất quen thuộc, là vì bản thân cũng thích. Trong phòng vang vọng giai điệu du dương, âm thanh trong trẻo thanh khiết như dòng nước chảy. Ngón tay Lục Uy thon mà dài, đầu ngón tay có vết chai mỏng, linh hoạt nhảy nhót trên phím đàn đen trắng. Ánh mắt Nhan Thư Giao không hề chuyển động, chăm chú quan sát, mất hồn, kẹo bơ trong lòng cũng yên lặng nằm đó, mở to mắt, không động đậy. Một khúc nhạc kết thúc, người cùng mèo vẫn còn ngẩn ra. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.